Bé con, chú không thể chờ. Chương 458, Góc Truyện Audio.com. Chương 458, trên cầu thang bằng đá cẩm thạch trắng, máu chảy ra từ chân cô ta tạo thành những vệt đỏ trông nắng xuân, đóa hoa máu ấy đỏ rực bàng hoàng. Quay lại, không biết tại sao, đi được nửa đường Kiều Phong Khang đột nhiên lên tiếng. Nghiêm Danh Sơn ngạc nhiên nhìn anh qua gương chiếu hậu, anh nói, quay lại xem thử, không biết tại sao, anh mơ hồ có cảm giác không hay. Nghiêm Danh Sơn gật đầu và quay xe lại. Sau 10 phút xe trở lại cửa tòa án, Nghiêm Danh Sơn bước xuống xe, đứng ở dưới cầu thang nhìn lên, nhưng không nhìn thấy ai nữa. Kiều Phong Khang nói, đi lên nhìn một chút, Nghiêm Danh Sơn gật đầu chạy lên vài bước rồi nhanh chóng đi xuống. Chủ tịch Khang, tôi không thấy cô Quyên bên trong, có vẻ như họ đã đi rồi. Kiều Phong Khang lại nhìn xung quanh, xác nhận không thấy ai, gật đầu nói. Trở về đi, Tô Hoàng Quyên cũng là một người tàn nhẫn. Nếu đã là người có nhiều thủ đoạn như vậy thì muốn đuổi những người đòi nợ kia đi cùng không có gì khó. Kéo theo đôi bàn chân đẫm máu đó, Tô Hoàng Quyên không biết mình đã đi được bao lâu. Cô ta đau đớn, người đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc sắp ngất đi cô ta nhìn thấy một bệnh viện trước mặt. Và sau đó, không nhận thức được bất cứ điều gì. Tỉnh dậy lần nữa, mặt cô ta xanh xao, trên tay vẫn còn đọng nước. Cô ta tỉnh dậy, lấy tay ấn vào bụng dưới, sờ soạng một cách hoảng loạn. Nhưng, không thể chạm vào bất cứ thứ gì, cô ta chỉ có thể cảm nhận được sự ẩm ướt giữa hai chân mình. Bác sĩ, cô hoảng sợ hét lên, phút sau trà sạch những giọt nước trên tay, không biết sức từ đâu mà ra, rõ ràng là đã mất máu quá nhiều, nhưng cô ta vẫn đứng dậy khỏi giường. Cô y tá vội vàng từ bên ngoài bước vào, cô không thể tùy tiện xuống giường, con của tôi đâu, Tô Hoàng Quyên ôm lấy vai cô y tá, hoảng sợ hỏi. Con của tôi đâu, cô đã làm gì con của tôi? Thấy cô ta hoảng loạn, nữ y tá cũng rất sợ hãi. Cô ta bây giờ đầu tóc rối bù, mặt mũi bầm dập và sưng tấy, trông rất kinh khủng. Trên khuôn mặt hốc hác không còn chút máu, dưới nền bộ y phục màu lam nhạt cả người tái nhợt như cái xác vô hồn. Cô bình tĩnh, cô đừng xúc động quá, cô giết con tôi, phải không? Tô Hoàng Quyên không bình tĩnh nổi, đột nhiên túm lấy cô y tá, như thể nữ y tá chính là kẻ giết con mình. Các y tá khác lao vào, phải cố hết sức mới kéo được cô ta đi. Tô Hoàng Quyên yếu đến mức tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lúc này không biết sức lực từ đâu, cô lao ra khỏi phòng bệnh, mất kiểm soát lao thẳng vào thang máy. Dường như tất cả những người sau lưng cô ta đều là ma quỷ. Đứa con của cô ta vẫn phải ở đó, cô ta không thể để họ làm tổn thương con mình. Không đời nào, dì Lý đi cùng Du Ánh Tuyết đi siêu âm, cách chương.